Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, người đều đỉnh qua ta vài. Muốn nói Trung Quốc phong, Thanh Hoa từ, hẳn là kinh điển, gần như có thể nói, vô xuất kỳ hữu, nhưng Hàn ca không muốn hiện tại liền đem Thanh Hoa từ phóng xuất. Bài hát này có thể đặt ở tiếp theo chương chuyên tập trong. Đem nàng đẩy lên càng cao đỉnh phong. Hàn ca cuối cùng tuyển Giang Nam. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, Giang Nam cũng không tính rất tiêu chuẩn Trung Quốc phong. Tiêu chuẩn nhất Trung Quốc phong chọn dùng 5 thanh âm giai. Phải chúng quốc gia đại, cung thương góc trưng vũ. Theo thứ tự đối ứng vì run tới meo xui khiến kéo. Cũng chính là khúc phổ thượng 12.356. Không có, phát, 4, cùng, tây, 7, ngoặc kép, mà ở, Giang Nam, bản nhạc trong dùng đến không ít 4 cùng 7 âm. Liền phương diện này mà nói, làm tiêu chuẩn nhất Trung Quốc phong âm nhạc người là Châu Kiệt Luân. Hắn Trung Quốc phong âm nhạc đều rất tiêu chuẩn hoàn mỹ. Bất quá đại chúng đối với mấy cái này cũng không có nhiều như vậy quá nghiêm khắc. Cảm thấy nó có loại kia hương vị liền đủ. Kỳ thật bọn họ cũng không hiểu. Dù sao, Giang Nam, biên khúc trong có ống tiêu cùng đàn tranh. Này ý vị nghe rất Trung Quốc phong. Cái này đủ. Hàn ca cầm bài hát này dạy cho Lâm Tử U Hậu. Liền để cho chính nàng đi luyện tập. Sau đó hắn tại bản quyền đăng ký bình đài cầm, Giang Nam, bài hát này tiến hành đăng ký. Đăng ký đến một nửa thời điểm, Hàn ca nghe được, đông đông, tiếng đập cửa. Mở cửa vừa nhìn, nguyên lai là Diêu Hâm. Hàn đại ca, ta phải đi về. Diêu Hâm ngửa đầu cười nói. Ừ, đêm nay trả lại thuận lợi a. Rất tốt, ta thu được 7 hỏa tiễn. Trả lại có rất nhiều tiểu lễ vật. Diêu Hâm vui vẻ mà nói. Đúng vậy, chậm rãi cố gắng lên a. Hàn ca cười vỗ vỗ bả vai hắn. Tuy hắn lễ vật cùng Triệu Khuynh Thành văn tiểu thi kém đến rất nhiều, nhưng chủ bá hiện trạng chính là như vậy. Lon chủ bá muốn cùng nhân khí tối cao nữ nhân vật chính truyền bá so với lễ vật, rất rõ ràng là không sánh bằng. Lon chủ bá trọng yếu nhất là nhân khí. Bọn họ không giống nữ nhân vật chính truyền bá như vậy ăn lễ vật. Chỉ cần bọn họ nhân khí cao, ký kết phí không so với những nữ nhân vật chính đó truyền bá thấp. Vậy ta đi trước. Ừ, Hàn ca gật đầu cùng hắn cùng nhau ra khỏi phòng. Đem hắn đưa đến dưới lầu. Người vương giả tấn cấp thi đấu đánh xong sao? Đánh 3 cái, thắng 2 thanh. Ngày mai lại đến đánh cuối cùng 2 thanh. Cố gắng lên. Hàn đại ca không cần đưa ta. Gặp lại. Vậy được rồi. Gặp lại. Hàn ca cười hướng hắn phất phất tay. Đưa mắt nhìn Diêu Hâm rời đi. Hàn ca thật dài thở phào. Mà sau đó xoay người một đầu đâm vào một cái mềm mại đầy đặn trên thân thể. Đối phương còn dùng thân thể đỉnh một chút hắn. Tựa hồ là tức giận. Không tốt ý, Hàn ca lảo đảo một chút, lời còn chưa nói hết, ngẩng đầu nhìn đến nguyên lai là Triệu Khuynh Thành, nhất thời không lời, người sau lưng ta đứng làm gì vậy đâu này, người nói sợ ta hù đến Diêu Hâm, cho nên ta liền lặng lẽ cùng sau lưng các người không có xuất ra nha. Triệu Khuynh Thành bình tĩnh giải thích nói, thế nhưng là người đứng liền đứng a. Vừa rồi vì cái gì còn cố ý đi phía trước đỉnh ta đâu này. Ta vừa mới cũng liền đỉnh ngươi một chút mà thôi. Ngươi đều đỉnh qua ta vài ngươi tại sao không nói. Hàn ca, hừ tương đương, Triệu Khuynh Thành hai tay giao nhau vây quanh tại trước ngực nói. Đấu chó tin cho ta hay, muốn cùng ta nói hợp đồng. Nàng rất thích vây quanh hai tay tư thế. Hàn ca ác thú vị mà nghĩ qua. Không biết có phải hay không là bởi vì như vậy nắm ngực tư thế sẽ để cho nàng ngực hiển lộ càng cao. Ngất càng tráng lệ, không cùng bọn họ ký. Hàn ca quyết đoán nói, ngươi không có ý định để ta tại đấu chó sao? Không sai, đầu chó lưu lượng cũng liền nhiều như vậy, thì không muốn cùng mình người đoạt lưu lượng. Sở dĩ để cho ngươi trước tại đấu chó, là vì để cho tiểu thi cha ngươi phòng. Nếu như ngươi tại khác bình đài, tiểu thi là không thể đi thăm dò. Hợp đồng trong có quy định, cấm chủ bá lấy kiểm tra phòng phương thức thay đồng hành bình đài tuyên truyền. Tiểu thi cao như, vậy nhân khí còn sợ sao? Cũng bởi vì người nàng khí cao, hiện tại bị rất nhiều người nhìn chằm chằm đó. Mới càng hẳn là chú ý mình nhất cử nhất động, nàng đi thăm dò phòng, chẳng khác nào cho trực tiếp đang lúc người xem tuyên truyền khác bình đài. Đây chính là trăm vạn người xem a. Đầu chó khẳng định rất bất mãn, nếu như nàng thực làm, đầu chó tuyệt đối dùng lý do này khấu trừ nàng không ít tiền. Hảo ba, ta làm sao lại như vậy ngu xuẩn đó, đại khái là bởi vì ngực lớn không? 3. Triệu Khuynh Thành quệt mồm tại Hàn Ca trên đùi không nhẹ không nặng mà đá một chút. Hàn Ca liền cười không có nói tiếp, đổi lại chủ đề, tiểu thi cũng nên hạ truyền bá, ta cho các nàng phát cái tin tức hạ xuống ăn cái gì. Triệu Khuynh Thành phảng phất không nghe thấy, Hàn Ca lời đồng dạng, lại nhặt lên rồi mới chủ đề, vậy ngươi ý định để ta đi đâu cái bình đài? Đi đại năng mèo TV, người ở đây biên nhân khí cao, chuyển ký cũng có thể cầm đến không sai ký kết phí. Chỗ đó mới là thích hợp nhất người bình đài, cái kia bình đài ngực lớn khiêu vũ nữ nhân vật chính. Truyền bá dường như rất nhiều nha. Ừ, bên kia nhân khí tương đối cao nữ nhân vật chính truyền bá phần lớn là khiêu vũ. Đầu chó nhân khí cao là ca hát. Cho nên ngươi qua bên kia cũng thích hợp ngươi. Có thể chúng ta cụ thể muốn như thế nào thao tác? Đâu này? Triệu Khuynh Thành hỏi. Rất đơn giản. Đợi thêm vài ngày ngươi nhân khí càng hỏa bạo thời điểm. Ngươi ngay tại hơi văn đã nói. Cùng đầu chó hợp đồng không có nói hảo. Đại năng miêu nhân tự nhiên sẽ chủ động tìm chúng ta nói. Bọn họ bình đài liền thích ký ngươi như vậy. Chắc hẳn biết lái suất một cái không sai ký kết phí đào ngươi. Ngươi như thế nào có lòng như vậy? Cơ đâu này? Triệu Khuynh Thành cười nhẹ nhàng thích một cục đá đánh vào Hàn Ca trên chân. Bởi vì ta về sau có nuôi dưỡng rất nhiều người. Ta cũng không thể đương ngu ngốc bạch ngọt. Hàn Ca cười nói, dù sao đối thủ của ta hạ nhân bình thường một chút. Không đùa nghịch nhiều như vậy tâm cơ là được. Triệu Khuynh Thành ngẩng đầu giống như cười mà. Không phải cười lấy. Vậy ngươi đối với dưới thân người đâu? Hàn ca, Hàn đại ca, hai người các ngươi lúc nào hạ xuống? Lâm Tử U giòn giã thanh âm truyền tới. Vừa mới đưa Tiểu Hâm xuống lầu thời điểm. Hàn ca cười quay người. Đi thôi, đi ăn một chút gì? Ca ca, bé nhỏ âm nhạc người tại hơi văn thượng tìm ta. Nói muốn mua chúng ta, cây hoa anh đào thảo, mạng lưới truyền bá quyền. Nghĩ tại bọn hắn bình đài cũng chính thức online bài hát này. Văn Tiểu Thi nói, bọn họ có hay không nói có đúng hay không độc nhất vô nhị bản quyền. Bọn họ nói, độc nhất vô nhị hoặc nhiều bình đài cũng có thể nói. Vậy có thể thương lượng, cùng bọn họ nói một chút nhiều bình đài trao quyền giá tiền. Hàn ca cười gật gật đầu, thế giới này so với kiếp trước muốn tốt một chút là. Bất luận cá nhân còn là nhà tư bản, mọi người bản quyền ý thức đã vô cùng hoàn chỉnh, xâm quyền hành vi gặp phải ngẩng cao, đắt đỏ bồi thường, rất rõ ràng một cái hiện tượng, âm nhạc thu phí ở cái thế giới này đã tương đối phổ biến. Đại chúng cũng cơ bản cũng đã lý giải đồng thời tiếp nhận. Nói một cách khác, cho dù cây hoa anh đào thảo hiện tại bắt đầu áp dụng có thù lao download thử nghe. Bạn trên mạng cơ bản cũng đều có thể tiếp nhận. Thế nhưng ở kiếp trước, người dám làm như vậy, không ít người nghe cũng sẽ mắng âm nhạc người không có lương tâm. Nghe ca nhạc còn muốn lấy tiền, điểm này cùng kiếp trước bất đồng, cũng là để cho Hàn ca cảm thấy tương đối hài lòng địa phương. ít nhất hắn không cần lo lắng tương lai thu phí bị rất nhiều người phun. Đã có thượng một đời âm nhạc người đảm nhiệm qua nồi. Những người này vì âm nhạc có thù lao thử nghe thời đại đến nơi. Làm ra bọn họ vĩ đại cống hiến. Giang Nam, https://www.youtube.com/watch. V=J97-RODHCNI Thanh Hoa Từ https://www.youtube.com/watch. V=CZ78Y-MIM Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.